Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, ẩn tàng cao cấp quỷ. Vừa dứt lời, Đoàn Hằng bọn người liền cảm giác được nguyên bản rộng thoáng sắc trời trong khoảnh khắc tối xuống. Trong trạch viện, sáng lên từng chiếc sáng tỏ đỏ tươi đèn lồng. Thành Tây Phong Quỷ Ti, Lục Trường Sinh xuất ra mộc lệnh. Tinh thần thăm dò vào trong đó, người xử lý quỷ vật điểm cống hiến đã báo cáo chuẩn bị đi lên. Chúc mừng Lục đạo hữu, thu hoạch đại lượng điểm cống hiến. Vạn Tố Tố mà nói truyền ra, Lục Trường Sinh trả lời, đa tạ vạn đạo hữu, đang muốn thu hồi mộc lệnh. Bên trong lại lần nữa truyền đến tin tức, muốn cảm ơn ta có thể cho điểm khí khoáng cái gì. Người ta tại đệ nhị cảnh ngừng rất lâu. Lục Trường Sinh vẫn là thu hồi mộc lệnh, đàm luận tiên tổn thương cảm tình, vì lẽ đó, vẫn là không nói tương đối tốt. Nhìn xem bốn phía cất đặt phong quỷ hộp, Lục Trường Sinh có một chút nghi hoặc, phong bế kim loại trong phòng đầu, bày ra phong quỷ hộp nhưng thật ra là có chút giảng cứu. Tỷ như nói khoảng cách nhất định phải đạt tới nhất định trị số. Ở giữa phải có khu tà thảo cùng với khác có thể đối quỷ có áp chế hiệu quả đồ vật tồn tại. Như vậy, có thể cực lớn kéo dài quỷ vật khôi phục thời gian. Nhưng là nơi này tương đương một bộ phận phong quỷ hộp nhưng không có làm được điểm ấy. Hắn không rõ ràng, đây là cố ý gây nên vẫn là sơ ý chủ quan. Nếu như là cái trước, như vậy đã làm cho nghĩ sâu xa. Đại đa số phong quỷ trong hộp đều là huyễn cấp quỷ vật, lại cũng không đủ khu tà thảo đến ngăn trở. Cảm giác bên trong có thể rõ ràng cảm giác được đại lượng huyễn cấp quỷ vật âm khí theo phong quỷ trong hộp thoát ra, không có vào mấy cái kia oán cấp quỷ vật phía trên. Tiếp tục như vậy, oán cấp quỷ khôi phục tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Quỷ đẳng cấp áp chế cũng không tại nhân loại phía dưới. Lục Trường Sinh đi đến một cái oán cấp phong quỷ hộp trước. Trong hộp quỷ vật là một cái hũ, mặt ngoài 10 phần thô ráp, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một trương oán khí 10 phần mặt từ bên trong lộ ra. Thật sự là nửa đêm rừng gáy. Làm Lục Trường Sinh đem tay dán đi lên thời điểm, cái kia oán khí 10 phần mặt đột nhiên trợn to mắt, nhìn chằm chằm hắn, kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm, phải chăng hấp thu? Hấp thu. Trong cái hũ bỗng nhiên truyền ra một trận xé rách thanh âm, lộ ra hết sức thống khổ dáng vẻ. Một lát sau, im bặt mà dừng, cái hũ cũng đã mất đi loại kia yêu dã cảm giác. Tiến hóa giá trị cộng 12.000. Cái này quỷ vẫn là rất mạnh mẽ, đã đạt đến hắc oán cấp độ. Nếu như là huyết oán cấp, cung cấp tiến hóa giá trị tại chừng 2 vạn. Lần trước tại quỷ vực bên trong chém giết kiệu hoa quỷ, liền là máu oán trí bạch tai cấp bậc, cho hắn cung cấp hơn 2 vạn điểm tiến hóa giá trị. Quả nhiên, đang thu thập quỷ vật cái này một khối, tự mình một người là thế nào cũng không sánh nổi thế lực. Lục Trường Sinh sở dĩ không có gãy mất cùng phong quỷ ti liên hệ, liền là cân nhắc đến loại nguyên nhân này. Thân là xuyên qua khách, xu lợi tránh hại tâm tư so bất luận kẻ nào đều muốn nặng. Tại biết thanh phủ thế cục trước đó, còn sinh ra qua chạy đi suy nghĩ. Còn tốt không có thật làm như thế. Bằng không mà nói, hắn không chỉ có sẽ trở mặt phủ nha nhất hệ người, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, làm tới khổng lồ như vậy tiến hóa giá trị sau đó. Hắn dứt bỏ sở hữu suy nghĩ, nhanh chóng đem quỷ vật hấp thu. Tiến hóa giá trị cộng 10.000. Tiến hóa giá trị cộng 8.000. Tiến hóa giá trị cộng 600. Nhiêu dư đi ra sân trong, vẻ mặt buồn thiu, tha đại nhân, số 6 khu lại đưa tới một chút quỷ vật. Nhiêu dư cả giận nói, không phải nói không thu a. Số 6 khu nói thế nào cũng là có luyện khí cảnh võ giả tọa trấn, vì sao không mình làm hao mòn quỷ vật? Cái kia thuộc hạ cúi đầu, không dám nhiều lời. Nhiêu dư cũng là tức thì nóng giận công tâm, mới nhịn không được thốt ra. Sau khi nói xong, liền có chút hối hận. Việc này dính đến một tên luyện khí cảnh, nếu là truyền đi, mình chỉ sợ muốn không dễ chịu. Là ta lỡ lời, cái kia thuộc hạ cũng không phải cái gì ngoại nhân. Thở dài, đại nhân nếu là cảm thấy không chịu nổi, liền đưa tin đến Yến đại nhân bên kia đi thôi. Từ Yến đại nhân ra mặt, nghĩ đến hẳn là vô sự. Nhiêu Dư do dự một chút, nói, cái khác ba phủ cũng chưa chắc tốt đi nơi nào. Lần này bổ nhiệm điều động, đó có thể thấy được. Bên trên đối với thành Tây vẫn là có hiểu biết. Tạm thời nhìn xem, thực sự không được. Ta đánh bạc đầu này mạng già, cũng phải đem tin đưa lên. Đại nhân, chờ muốn lại nói. Nghe nói lão tướng quân cũng là xuất thân Thanh phủ. Tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Thanh phủ biến thành luyện ngục. Nhiêu Dư cắn răng nói. Cái khác phủ thành thế lực nhân viên đối với Thanh phủ khẳng định không có bao nhiêu thuộc về. Nếu như chỉ là mấy cái quỷ vật, tổn thất một điểm liền có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Chỉ là, bây giờ không có nhiều người xem trọng Thanh phủ. Tổn thất kia thực lực đến xử lý quỷ vật. Kết quả là chỉ sợ là mất cả chỉ lẫn trai. Đại nhân, hôm nay tới vị đại nhân kia thái độ như thế nào? Thuộc hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi một chút. Nhiêu Dư lắc đầu nói. Những này các ngươi tạm thời không cần lo lắng. Vị kia Lục đại nhân cùng chúng ta phủ nha từ trước đến nay giao hảo. Lần này tới, cũng là đâm đầu thẳng vào phong quỷ ti bên trong xử lý quỷ vật. Đáng tiếc, giống Lục đại nhân dạng này cũng không có nhiều người. Lục đại nhân cao thượng, liền là vất vả Lục đại nhân. Nhiều như vậy quỷ vật, không biết sẽ tổn thương bao nhiêu thực lực. Cùng cái khác luyện khí cảnh so sánh, Lục đại nhân thế nhưng là tốt hơn quá nhiều. Đúng vậy a, chúng ta sẽ dự định viết phong thư đến phủ nha tổng đà. Hy vọng có thể để bên kia phân phối một chút vật tư xuống tới. Lục đại nhân vì mọi người tận tâm tận lực, chúng ta cũng không thể làm nhìn xem. Còn xin đại nhân thay ta chờ ký tên. Chúng ta mặc dù vị ti nói nhẹ, lại cũng nghĩ ra một phần lực. Tốt, 10 gian phòng ốc trước 9 ở giữa đều đổ đầy phong quỷ hộp. Bình quân mỗi một gian đều có 30 tả hữu. Để Lục Trường Sinh có chút kỳ quái là, oán cấp quỷ vật phản mà không có thành Nam phủ nha nhiều như vậy. Theo lý thuyết, thành Tây so thành Nam thế cục còn muốn ác liệt, quỷ vật cũng sẽ càng đa tài hơn là. Ân tương đương tốt a. Có lẽ là mình nghĩ lầm. Tư duy trao đổi một chút, bởi vì nơi này cất đặt quỷ vật ít, chứng minh xử lý quỷ sự kiện hiệu suất thấp. Mới đưa đến bên ngoài thế cục ác liệt. Xem ra những luyện khí cảnh đó so chính mình tưởng tượng muốn quá phận a. Không xử lý quỷ vật có thể lý giải. Quỷ sự kiện cũng không xử lý. Tùy ý thất thố hướng phía ác liệt cục diện phát triển. Liền có chút qua. Lục Trường Sinh đẩy cửa ra đi vào. Trong lòng bỗng nhiên hơi hơi trầm xuống một cái. Một cỗ cảm giác khác thường theo bốn phương tám hướng vọt tới. Quỷ khôi phục rồi, trên tay lật một cái, hoành đao xuất hiện trong tay, cảm giác khác thường bỗng nhiên tiêu tán, để hắn cảm thấy hơi kinh ngạc, sải bước đi hướng cất đặt phong quỷ hộp vị trí bên trên. Liếc mắt, hắn liền thấy một cái thường thường không có gì lạ phong quỷ hộp, chính xen lẫn tại một đống huyễn cấp phong quỷ trong hộp. Lúc trước cái kia cỗ dị dạng cảm giác liền là từ nơi này truyền ra. Nếu không phải tinh thần hắn cảm giác công thành ngũ phẩm, so lúc trước cường đại hơn nhiều, không nhất định có thể phát giác được những thứ này. Có ý tứ, hiểu được ẩn tàng tự thân âm khí quỷ vật, Lục Trường Sinh đem tay dán vào, mắt thấy liền muốn áp vào quỷ vật lên. Đột nhiên, nồng đậm đến cực điểm âm khí sóng chiều mà lên, một đầu khô gầy móng vuốt từ bên trong ló ra, hướng Lục Trường Sinh đỉnh đầu chộp tới. Tài cấp quỷ lại xen lẫn trong một đám cấp thấp quỷ vật bên trong. Lục Trường Sinh giơ lên hoành đao. Đinh một tiếng, con kia khô gầy móng vuốt lập tức gầy trở về. Hoành đao chạm ở phía trên, giống như là chém trúng bông vải như hoa. Truyền đến một cỗ mềm mềm xúc cảm. Màu tím cấp bậc vũ khí vẫn có chút rơi ở phía sau. Nếu là người khác nghe nói như thế, xác định vững chắc thổ huyết. Màu tím phẩm chất hoành đao tương đương với tứ phẩm bên trong cực tốt thần binh. Luyện khí cảnh cấp độ bên trong. Có rất ít người có thể có này phẩm cấp trang bị. Chủ lưu vẫn là tam phẩm. thậm chí có chút còn dùng nhị phẩm binh khí. Lục Trường Sinh rời bỗng nhúc nhích thân thể, hướng phía sau đứng xa một chút, như vậy, có thể để hoành đao đùa nghịch ra. Bất quá, bên trong quỷ tựa hồ kinh nghiệm có chút không tầm thường. Lục Trường Sinh vừa thối lui, âm khí nồng nặc lập tức cuốn tới. Từ từ Lục Trường Sinh quanh thân hiện ra một cỗ khí tường. Âm khí theo bốn phương tám hướng đánh tới. Tiếp xúc đến khí tường thời điểm liền phát ra tư tư tiếng hủ thực. Khí tường chính là xích đế lực lượng. Đồng dạng có ngăn trở âm khí tác dụng. Chỉ là không có khí huyết như vậy tốt mà thôi. Lục Trường Sinh thành tựu lúc luyện khí. Khí tường khoảng chừng sâu hơn một thước. Những cái kia âm khí không ngừng lăn lộn. Nhưng thủy chung không được tồn tiến. Mà lúc này, Lục Trường Sinh đã đề khí ngưng lực. Lại lần nữa hướng phía âm khí chém tới. Xẹt xẹt một tiếng, một đại cổ âm khí xông đụng vào, muốn nâng hoành đao rơi thế. Đáng tiếc, vừa mới tiếp xúc, chính là trong khoảnh khắc lấy không thể địch nổi chi thế chém xuống. Oanh, nổ vang theo kim loại phòng truyền ra. Bên ngoài tuần thú mấy tên võ giả trong lòng giật mình, bận bịu nhìn lại, chỉ thấy cuối cùng một gian bịt kín kim loại phòng đang rung động bên trong. Chỉnh thể đã nứt ra một đường vết rách, nhàn nhạt âm khí từ bên trong thoát ra. Gặp, kim loại phòng xảy ra vấn đề. Nhanh đi thông chi tha đại nhân. Đinh, phong quỷ hộp vỡ vụn ra. Âm khí bên trong gầy kiệt thân ảnh phát ra một tiếng quái dị tê minh. Nương theo lấy một đạo kêu sợ hãi, không, đáng tiếc. Lục Trường Sinh không động dung chút nào. Hoành đao trực tiếp chém xuống. Thể nội cường hoành khí huyết theo hoành đao vỡ bờ mà ra. Tạch tạch tạch, trong đó còn kèm theo một cỗ tùm băng hàn. Hoành đao thuộc tính hàn băng bộc phát. Đem phía trước đông kết ra một tầng thật mỏng băng tinh. Âm khí tán loạn. Lục Trường Sinh đi lên trước. Lòng bàn tay dán tại một cái dài hơn nửa thước con rối bên trên. Kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Hấp thu. Tiến hóa giá trị cộng 42.000. Hiển nhiên, đây là một cái trắng tai cấp quỷ. Hơn nữa, còn là một đầu trí tuệ quỷ. Lục Trường Sinh lòng bàn tay tuôn ra một cỗ lực đạo. Con rối lập tức nát thành bụi phấn. Chiếu xuống địa, hắn đi đến bên cạnh. Thầm nghĩ, quả là thế. Cái kia trắng tai cấp quỷ theo lý thuyết. Thực lực cùng thủ đoạn không có khả năng kém như vậy. Tối thiểu có thể cùng mình qua thoáng qua một cái chiêu. Chỉ là đồng tâm kính quỷ đồng dạng. Thực lực tựa hồ cũng không có triệt để khôi phục. Mới bị mình chém giết. Nếu như là cái khác luyện khí cảnh. Cho dù là đệ tam cảnh. Cho dù chém giết này quỷ. Cũng rất khó hủy đi quỷ vật. Đáng tiếc. Nó gặp Lục Trường Sinh. Một đống quỷ vật bên trong. Nếu là trong đó có cấp bậc tương đối cao quỷ. Có thể hấp thu cái khác quỷ vật trên người âm khí. Từ đó khôi phục thực lực bản thân. Hắn dừng một chút. Bỗng nhiên nghĩ đến. Cái kia ba tên luyện khí cảnh tại thành Tây Phủ Nha tọa trấn cũng có một chút thời gian. Không biết có biết hay không việc này. Quỷ vật âm khí không đủ. Cũng không có nghĩa là cung cấp tiến hóa giá trị sẽ hạ xuống. Lục Trường Sinh đem mặt khác quỷ vật toàn bộ hấp thu. Sau đó. Liền thấy một đám người tại bên ngoài la lên. Lục đại nhân. Lục đại nhân. Nghe được mời về lời nói. Lại là Nhiêu Dư bọn người nghe được tuần thú võ giả bẩm báo. Dẫn người chạy tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.